Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, cuối cùng cũng coi như chém chết rồi. Ầm ầm, nương theo tiếng ầm ầm, Phương Bình đã san bằng thứ tư gian phòng ốc, dưới tam phẩm võ giả, rốt cuộc còn chưa tới không phải người mức độ, giờ khắc này Phương Bình cũng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, khí huyết tiêu hao rất lớn. Thôn xóm phía sau, đại truyền giáo, bây giờ nên làm gì? Có người thấp giọng hỏi thăm một câu. Trong đám người, một vị trung niên tráng hán hơi ngưng lông mày, chậm rãi nói, hôm nay chúng ta hẳn phải chết, bất quá tử vong cũng không thể sợ. Hiện tại, đến chỉ là một đám mới ra đời võ đại ưng khuyển. Những con gà con này hiện đang lựa chọn nhất vất vả cũng nhất tiêu hao chiến lực phương thức. Đã như vậy, vậy thì thỏa mãn bọn họ. Nhất phẩm cảnh võ giả hiện tại bắt đầu đi đánh lén quấy rầy, chậm lại tốc độ của bọn họ, làm hao mòn bọn họ kiên trì. Kiên trì không còn, những người này sẽ càng thêm cấp bách, san bằng phòng ốc, dù cho bọn họ thay phiên tiến hành, khí huyết tiêu hao cũng không phải trong thời gian ngắn có thể để bù đắp. Nhị tam phẩm võ giả, toàn bộ tập hợp, nửa giờ sau, nghe mệnh ta lệnh, đồng thời đánh giết những võ giả tam phẩm kia. Nửa giờ, không đủ để bọn họ bổ túc khí huyết. Chúng ta dùng khỏe ứng mệt, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Phải, ngoặc kép, nương theo trung niên mệnh lệnh. Bắt đầu không ngừng có tà giáo võ giả lộ diện tập kích quấy rầy. Cố Hùng những người này cũng không thèm để ý, đến liền giết, thuận tiện cũng giả bộ đồng thời san bằng phòng ốc, mặt lộ vẻ trắng xám vẻ. Bàn thạch thôn kiến trúc không phải quá nhiều, nhưng cũng có chừng 100 hộ, bất quá chờ san bằng cửa thôn hơn 10 chỗ phòng ốc. Bàn thạch thôn toàn cảnh dần dần bày ra ở trước mặt mọi người. Nhìn lướt qua phía sau phòng ốc, Phương Bình thấp giọng nói, lại san bằng trung đoạn một ít phòng ốc, liền gần đủ rồi, lưu mấy người giả khôi phục khí huyết, mấy vị tam phẩm võ giả, nghe vậy ngồi xếp bằng xuống, tiện tay vứt một viên không biết là sô-cô-la vẫn là cái gì đồ vật liền vào miệng nuốt vào. Sau đó, mỗi san bằng mấy tòa phòng ốc, liền có mấy người bắt đầu khôi phục khí huyết. Gần nửa giờ sau, Phương Bình thở dốc nói, gần đủ rồi, ta đoán, người đại khái muốn đi ra. Nếu không ra, nói rõ lẻn vào phía sau núi rồi, cũng đã muốn đẩy lên phần cuối. Nếu không ra, nói rõ người đều chạy, không ở trong thôn. Cố Hùng nghe vậy bỗng nhiên lớn tiếng nói, triệt. Mọi người dồn dập lui về phía sau, giờ khắc này một mực tiến lên, trái lại khiến lòng người sinh hoài nghi, đi không được. Cố Hùng vừa dứt lời, phía sau phòng ốc hai bên, nhanh chóng vọt tới hơn 10 người. Cố Hùng quát, những người khác trợ giúp, ngăn cản những người kia. Đại truyền giáo quát to một tiếng, phía sau lại lần nữa tuôn ra mấy chục người. Vòng qua Phương Bình bọn họ, hướng phía sau Trương Tử Vi mọi người đánh giết mà đi. Đại truyền giáo cũng không phí lời, liếc mắt nhìn Phương Bình mọi người, chợt quát lên, giết hết đám này ưng khuyển, thỏa mãn bọn họ thử luyện nguyện vọng. Nói hết, đại truyền giáo thẳng đến Cố Hùng mà tới. Cố Hùng cũng không yếu thế, dưới chân đạp đất, song quyền bùng nổ ra nhàn nhạt hào quang đỏ ngầu. Trong chớp mắt cùng đối phương triển khai sát người vật lộn. Phương Bình những người này hầu như còn chưa kịp ra tay. Cố Hùng liền bay ngược mà ra, gầm nhẹ nói, tam phẩm đỉnh phong, lại đến mấy người, tam phẩm võ giả đỉnh cao, cùng tam phẩm sơ đoạn, chênh lệch quá to lớn. Cố Hùng ở nhị phẩm cảnh, liền có thể cùng tam phẩm trung đoạn võ giả giao thủ. Có thể giờ khắc này bước vào tam phẩm, mới vừa cùng đối phương giao thủ mấy chiêu, liền bị đánh bay ngược mà ra. Hắn hống một tiếng, Triệu Dương, Vu Hướng Hoa mấy người dồn dập từ bỏ trước mặt đối thủ, hướng đại truyền giáo bôn tập mà đi. Phương Bình cũng không làm lỡ, cấp tốc xông qua, 6 cái tam phẩm võ giả bắt đầu vây công đại truyền giáo. Phương Bình một cước đâm trúng đối phương bắp đùi, nhưng là chính mình rút lui vài bước, khí huyết di động lợi hại, tam phẩm võ giả đỉnh cao. Phương Bình ánh mắt nghiêm nghị, quả nhiên cùng tam phẩm sơ trung đoạn chênh lệch rõ ràng. Đối phương phòng ngự quá mạnh mẽ, hơn nữa một khi bị phản kích bắn trúng, Phương Bình bọn họ đều sẽ bị thương nghiêm trọng. Bên này mấy người đang ở tiến công vị này đại truyền giáo. Bên cạnh Trần Bằng Phi bỗng nhiên quát, tam phẩm cao đoạn, người đến hỗ trợ. Này vừa nói, bên cạnh mấy vị tam phẩm học sinh lại lần nữa từ bỏ đối thủ, bắt đầu vây công Trần Bằng Phi đối trên vị kia tam phẩm cao đoạn võ giả. 15 vị tam phẩm võ giả lập tức liền bị hai người này dây dưa kéo lại 10 người. Mà tà giáo võ giả, tam phẩm võ giả còn thừa lại 7-8 người, bắt đầu vây công còn lại mấy vị học sinh. Dù cho như vậy, vây công đại truyền giáo cùng vị kia tam phẩm cao đoạn học sinh cũng rơi vào hạ phong, dồn dập không ngừng sau khi bị thương lùi. Trương Tử Vi nhanh giết bọn họ, quá đến giúp đỡ, nhị phẩm đỉnh phong đến mấy cái. Trần Bằng Phi giống to, 4 cái tam phẩm sơ đoạn võ giả giờ khắc này bị đánh liên tục bại lui. Bọn họ đối trên vị này tam phẩm cao đoạn võ giả dùng chính là hợp kim trường côn, một côn xuống, mọi người khí huyết di động, ngũ tạng lục phủ đều đang rung động. Trần Bằng Phi làm là chủ lực, không ngừng thổ huyết rút lui. Cái khác 3 người đưa đến hiệu quả có hạn. Trương Tử Vi mọi người giờ khắc này cũng đang nhanh chóng đánh giết những kia chặn đường tà giáo võ giả. Nhưng những này người, nhân số tuy rằng ít, có thể mỗi người hãn không sợ chết, vẫn cứ đem hơn 200 người ngăn ở ngoại vi. Đại truyền giáo hừ lạnh nói, còn có chút kế vặt, khí huyết tiêu hao không nhiều, có thể chỉ dựa vào điểm ấy kế vặt không dùng. Giết các ngươi những này tam phẩm, ta nghĩ lần sau Võ Đại Ưng Khuyển liền sẽ không lại có thêm bắt chúng ta làm thử luyện đá vô tri ý nghĩ. Đại truyền giáo không dùng vũ khí, giờ khắc này còn có dư lực nói chuyện. Nói chuyện công phu, đối phương một quyền đem Triệu Dương đẩy lùi. Triệu Dương sắc mặt ửng hồng, sau một khắc, một ngụm máu tươi xì ra, cuốn lấy hắn. Triệu Dương nổi giận gầm lên một tiếng, huyệt thái dương chớp mắt sụp đổ xuống, hai tay hiện ra hiện yếu ớt hào quang đỏ ngầu, mắt trần có thể thấy. Phương Bình mọi người thấy thế dồn dập kéo chặt lấy đại truyền giáo. Sau một khắc, Triệu Lỗi quyền như sấm đánh, thừa dịp đại truyền giáo vô pháp về phòng thời khắc, một quyền đánh về phía đầu của hắn. Đại truyền giáo khẽ quát một tiếng, đẩy lui quanh thân mấy người, thân thể đột nhiên rút cao một đoạn. Triệu Dương nắm đấm không thể bắn trúng đầu của hắn, mà là bắn trúng bờ vai của hắn. Giữa hai người truyền ra kim loại va chạm tiếng nổ vang rền. Không sai, ngươi nếu là tam phẩm cao đoạn, ta e sợ muốn bị thương nặng. Đáng tiếc, đại truyền giáo nơi bả vai hơi sụp đổ, có huyết dịch chảy ra, nhưng là không thương tổn được căn bản. Triệu Dương không thể nắm giữ tuyệt chiêu, vừa mới một quyền bạo phát khí huyết tiếp cận 200 tạp, đạt đến tam phẩm đòn sát thủ mức độ, vẫn như cũ chỉ là vết thương nhẹ đối phương, mà Triệu Dương bản thân lại là khí huyết phù phiếm, trượt lợi hại. Một bên khác, Trần Bằng Phi mấy người cũng có chút không chịu được nữa. Tốt vào lúc này, Trương Tử Vi mang theo mấy vị nhị phẩm võ giả đỉnh cao, cấp tốc đánh giết mà đến, bắt đầu cùng vị kia tam phẩm cao đoạn võ giả dây dưa. Phương Bình tất cả mọi người có chút đánh giá cao chính mình rồi. Đừng nói tứ phẩm võ giả, giờ khắc này chỉ là một cái tam phẩm cao đoạn, một cái tam phẩm đỉnh phong, liền để bọn họ có chút không chịu nổi rồi. Đối phương tiện tay đánh ra công kích, chiêu nào chiêu nấy không yếu hơn bọn họ cái gọi là đòn sát thủ. Mà đối phương bạo phát khí huyết, không tính quá nhiều, một chiêu một thức, đánh ra 20-30 tạp khí huyết. E sợ uy lực đều tiếp cận bọn họ bạo phát 100 tạp khí huyết chiêu thức. Mà vị này đại truyền giáo, trên thực tế ra tay số lần không nhiều, càng nhiều vẫn là dựa vào thân thể ở phòng ngự. Cố Hùng lớn tiếng nói, hắn đang cố ý tiêu hao chúng ta khí huyết. Tam phẩm võ giả đỉnh cao, khí huyết cao tới 1000 tạp, cả người gân cốt thịt đều rèn luyện đến đỉnh phong, trừ bỏ đầu cùng nội phủ, đã tiếp cận kim cương bất phôi chi thể. Đại truyền giáo rất nhiều lúc, tình nguyện nhận chút vết thương nhẹ, cũng không đánh trả, mà là tùy ý mọi người công kích, dựa vào mạnh mẽ thân thể đến chống đối. Cố Hùng gào thét, đại truyền giáo cũng không lên tiếng. Đây là người tinh tường đều biết sự, then chốt là ngươi không công kích, hắn liền công kích ngươi. Hơi bất cẩn một chút, một chiêu liền có thể đem người đánh không biết sinh tử. Mọi người giờ khắc này là cưỡi hổ khó xuống, không thể không chiêu nào chiêu nấy bạo phát. Đại truyền giáo trên người cũng không ngừng xuất hiện vết thương, có thể đều là thương nhỏ. Phương Bình mấy người trái lại bị thương càng nặng, khí huyết tiêu hao cũng rất lớn, những người khác đều có chút cuống lên. Phương Bình thấy thế bỗng nhiên quát, các ngươi đi giải quyết tam phẩm cao đoạn, bên này giao cho ta. Mọi người sửng sốt một chút, đại truyền giáo đều có chút dại ra, nhìn cái gì, đi a. Nói hết, Phương Bình trường đao chém vào mà ra, khí huyết hầu như cô đọng thành ánh đao. Đại truyền giáo tâm thần ngưng lại, không còn phân tâm, trên nắm tay màu máu lóe lên. Một quyền đánh trường đao không ngừng rung động, nhìn ngươi có thể sử dụng mấy chiêu. Mặt đối với Phương Bình như vậy một chiêu bạo phát 100 tạp khí huyết chiêu thức, đại truyền giáo cũng phải toàn bộ tinh thần phòng ngự. Có thể như vậy chiêu thức, Phương Bình có thể sử dụng mấy lần? Rất nhanh, Phương Bình nói cho hắn có thể sử dụng mấy lần rồi. Tùng tùng tùng, Phương Bình chém liên tục 5 đao. Đao đao bạo phát 100 tạp khí huyết, đánh đại truyền giáo không ngừng lùi lại. Những người khác giờ khắc này cũng không ngừng lại. Mọi người đều muốn lên Phương Bình ưu thế. Hắn khí huyết khôi phục cực nhanh, hiện nay còn không biết cực hạn làm sao. Có thể Phương Bình hiện tại vận dụng đại chiêu, bức đại truyền giáo không thể không toàn lực về phòng. Bọn họ trước tiên giải quyết vị kia tam phẩm cao đoạn lại nói. Hả, đại truyền giáo cũng hơi nhíu mày, vừa định bỏ qua một bên Phương Bình, Phương Bình nhưng là cấp tốc quấn lấy hắn, lại lần nữa sử dụng tới chém liên tục đao, đỡ lấy mấy đao, đại truyền giáo sau lùi lại mấy bước, dưới chân đạp ra từng đạo vết rách, còn có thể tiếp tục. Đại truyền giáo ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, hừ lạnh nói. Nhìn dáng dấp là võ đại thiên tài học viên, cái kia giết ngươi so với giết một nhóm 2-3 phẩm đều mạnh hơn, ngươi thử một chút thì biết rồi. Phương Bình trên đầu giọt lớn mồ hôi nhỏ xuống, đại truyền giáo nhưng là không còn phòng thủ, khẽ quát một tiếng, cột sống cung khúc một giây sau liền xuất hiện tại Phương Bình trước mặt, quyền cước cùng chuyển động, chiêu nào chiêu nấy đánh về phía Phương Bình chỗ yếu. Phương Bình trên đầu mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, toàn lực phòng thủ, y nguyên bị đánh không ngừng rút lui, trên người tất cả đều là huyết dịch. Ngươi sẽ tiến công, ta cũng sẽ. Phương Bình cắn răng, gót chân đạp, lùi về sau một bước, hơi hơi kéo dài khoảng cách, tiếp tục bắt đầu đao bổ đối phương. Đao đao đều là toàn lực ứng phó. Đại truyền giáo biến sắc mặt lại biến, này đều bổ bao nhiêu đao rồi? 20 đao, 30 đao, tam phẩm võ giả đỉnh cao, khí huyết lực lượng cường độ so với tam phẩm trung đoạn cao hơn nhiều. Một tạp khí huyết bạo phát huy lực, có thể so với tam phẩm cao đoạn trở xuống 2, ba tạp, hắn ngàn tạp khí huyết, mọi người đồng dạng tiến công uy lực, hắn có thể đánh ra cao đoạn trở xuống 2-3 ngàn tạp lực kéo dài, mà tam phẩm trung đoạn võ giả, khí huyết bình thường đều ở 600 tạp trên dưới. Nói riêng về kéo dài, hắn có thể dây dưa đến chết 6-7 cái tam phẩm trung đoạn võ giả, thậm chí nhiều hơn, bởi vì hắn cũng không phải chỉ phòng không công, mà một đối một, hắn loại này võ giả, đánh tam phẩm trung đoạn võ giả, bình thường cũng là mấy chiêu sự, giờ khắc này Phương Bình, nhưng là lấy công thay phòng, chiêu nào chiêu nấy đánh ra đòn sát thủ uy lực, gặp phải tình huống như thế, hắn cũng phải hơi hơi lui tránh một ít mới được. Ta nhìn ngươi đến cùng có thể chém ra bao nhiêu đao. Đại truyền giáo cũng là quyết tâm tâm. Hắn liền không tin, một cái trung đoạn võ giả, thật có thể vô hạn bạo phát đại chiêu. Phương Bình xác thực không làm được vô hạn bạo phát, có thể không cần vô hạn bạo phát một quãng thời gian, đầy đủ rồi. Đại truyền giáo dù cho chỉ là phòng thủ, cũng không có nghĩa là không tiêu hao khí huyết. Trước mọi người vây công hắn, hắn liền tiêu hao không ít. Hiện tại hắn y nguyên đang tiêu hao. Phương Bình có thể không cảm thấy đối phương có thể háo qua chính mình. 36 đao, 37 đao, Phương Bình yên lặng đếm lấy. Một đao xuống, chính là 100.000 trở lên điểm tài phú tiêu hao. Hiện tại e sợ đều tiêu hao mất 4 triệu trở lên rồi. Tam phẩm đỉnh phong võ giả, thật có thể chống. Giờ khắc này Phương Bình cũng nhận ra được chính mình thật tồn tại cực hạn. Hắn xương cốt đã ở kéo kẹt vang vọng, da rẻ cũng bắt đầu nứt toác, da bên ngoài thấm máu. Khí huyết lực lượng là có thể bổ sung, có thể cái khác phần cứng điều kiện vẫn có hạn chế. Đối diện đại truyền giáo cũng khóe miệng thấm máu, trên người vết đau nằm dày đặc, nhưng là y nguyên cười nói, vẫn được sao? Nói hết, đại truyền giáo chính là quát khẽ một tiếng, quyền ảnh cấp tốc hướng Phương Bình yết hầu kéo tới. Phương Bình gầm nhẹ một tiếng, chân phải cấp tốc quất tới, nhưng là bị một quyền đánh bước chân crack crack vang vọng. Làm bạn nhiều ngày hợp kim chiến ngoa đều xuất hiện xé rách hình. Phương Bình gào lên đau đớn một tiếng, kéo thương chân cấp tốc lùi lại. Đại truyền giáo không tha thứ, lại lần nữa đánh tới chớp nhoáng. Phương Bình gào thét, trường đao lại lần nữa đánh chém mà ra. Ầm ầm, liên tiếp đánh chém truyền đến. Đại truyền giáo thở một hơi, đứng ở tại chỗ, mà Phương Bình cũng thở hổn hển, khắp toàn thân cũng đã ướt đẫm. Nhanh 5 triệu rồi. Phương Bình cắn chặt răng, lần này thật thiệt thòi lớn rồi. Thêm tiến về phía trước san bằng phòng ốc, cùng với tối hôm qua đánh giết hai vị kia võ giả. Trước trước sau sau, hắn tiêu hao điểm tài phú đều tiếp cận ngàn vạn rồi. Hơn nữa trên người bây giờ cũng là vết thương đầy giấy. Lại tiếp tục như thế, giết cái tên này cũng thiệt thòi. Một bên khác, vị kia tam phẩm cao đoạn võ giả, giờ khắc này cũng đến cùng đường mạt lộ, liều mạng tác chiến, đánh mọi người không ngừng rút lui. Thỉnh thoảng có người bị thương bay ngược mà ra, lui ra chiến đấu. Một ít nhị phẩm võ giả đỉnh cao, không ngừng gia nhập trong chiến đấu, vây giết người này, cho tới Phương Bình bên này. Mọi người hiện tại cũng không để ý tới, ít nhất xem ra Phương Bình còn có thể chống một hồi. Trước hết giết tam phẩm cao đoạn lại đến viện trợ cũng không muộn, tam phẩm đỉnh phong mạnh đến mức này sao? Phương Bình nhìn đại truyền giáo, có chút vô lực, đối phương khí huyết tiêu hao nhanh không còn, nhưng đối phương hiện tại chính là đơn thuần ở vật lộn. Dựa vào thân thể tác chiến, đối phương lại cũng có tam phẩm cảnh thực lực, nếu không là đại truyền giáo không lùi, đã sớm tích trữ chết trận chi tâm, dù cho đến mức này, hắn kỳ thực cũng có chạy trốn hy vọng. Phương Bình rất khó đánh giết đối phương, đối diện đại truyền giáo mặt lộ vẻ nụ cười, thở dốc nói, Đừng xem, chúng ta những người này đã sớm biết hẳn phải chết. Lúc sắp chết, giết bao nhiêu toán bao nhiêu. Ngươi rất thú vị, chỉ bằng vào ngươi một người, e sợ có thể giết một nhánh tam phẩm trung đoạn võ giả thành lập đội ngũ. Đáng tiếc, loại người như ngươi lại cam vì ưng khuyển. Phương Bình đồng tử co rụt lại, vội vàng lùi về sau. Sau một khắc, đại truyền giáo nện gõ ngực, trong miệng máu tươi ở ngoài tuôn. Trong chớp mắt, xuất hiện tại Phương Bình trước mặt. Phương Bình không kịp lui nữa, cắn răng một cái, đem trường đao nằm ngang ở ngực. Một tiếng vang thật lớn, trường đao đao mặt lõm xuống một ít. Phương Bình chỉ cảm thấy ngực đau nhức, bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Còn chưa có chết, rèn luyện quá phủ tạng. Sắc mặt tái nhợt đại truyền giáo cũng có chút bất ngờ. Nhanh chóng đuổi theo, Phương Bình rơi xuống trên đất. Trong miệng huyết dịch không cần tiền giống như phún ra ngoài bắn. Thảo, Phương Bình vừa giận lại vui mừng. Trước đoán thể đan, rèn luyện qua ngũ tạng lục phủ. Để hắn nội phủ không đến nỗi cùng người bình thường yếu ớt như vậy. Bằng không vừa mới một quyền liền bị đánh chết rồi. Nhìn trường đao lõm xuống một điểm, Phương Bình lại lần nữa tâm đau dữ dội. Nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng tuyệt vọng gào thét. Hơn 10 vị tam phẩm võ giả cuối cùng cũng coi như mài chết rồi vị kia tam phẩm cao đoạn võ giả. Đại truyền giáo hơi thay đổi sắc mặt, bước chân chậm lại. Cố Hùng mấy người cũng nhanh chóng tới cứu viện Phương Bình. Trần Vân Hy những người này vội vàng lại đây nâng Phương Bình. Bên kia, Cố Hùng bọn họ đã quấn lấy đại truyền giáo. Phương Bình vừa nhìn thấy tình huống này, che ngực nghiêng đầu nhìn về phía Trần Vân Hy nói, bảo mệnh đan có sao? Cho ta mượn một viên. Trần Vân Hy vội vã nhét vào một viên đan dược cho hắn. Phương Bình một khẩu nuốt vào, cả giận nói, đều tránh ra, hắn là của ta, cái tên này, chính mình ngày hôm nay nhất định phải chém chết hắn. Không chém chết hắn, nhiệm vụ lần này thật thiệt thòi đến thịt đau rồi. Cố Hùng mọi người cũng mọi người mang thương. Nghe vậy, Triệu Dương cả giận nói, hiện tại không phải xính anh hùng thời điểm. Tránh ra, bằng không các ngươi bồi ta đan dược. Phương Bình tức đến nổ phổi bên dưới. Sao quan tâm nhiều như vậy? Sau một khắc, liền cầm đao vọt vào. Thân đao hào quang đỏ ngầu càng thêm lóa mắt. Khí huyết phân tán, bùng nổ ra uy lực so với lúc trước càng to lớn hơn 3 phần. Triệu Dương mọi người thấy hắn không để ý địch ta, dồn dập lùi về sau. Cái tên này, mọi người cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Phương Bình trước trước sau sau, đại chiêu vận dụng bao nhiêu lần rồi? Này vẫn tính bảo mệnh tuyệt chiêu sao? Phương Bình công kích, còn không đạt đến tuyệt chiêu mức độ, nhưng hắn chém liên tục bên dưới, cùng tuyệt chiêu chênh lệch không lớn. Dựa theo mọi người suy đoán, e sợ khí huyết tiêu hao vượt qua 5.000 tạp rồi. Bởi vậy, cũng có thể thấy được, tam phẩm đỉnh phong cùng mọi người có bao nhiêu chênh lệch. Liền là như vậy bạo phát, Phương Bình đều kém chút bị một quyền đấm chết. Mắt thấy Phương Bình điên cuồng đánh chém, đại truyền giáo khí huyết tiêu hao sạch sẽ, chỉ có thể dựa vào thân thể cường độ phản kích. Mọi người thấy một hồi, Cố Hùng lớn tiếng nói, bổ đao, siêu thôn, toàn bộ đánh chết, cho tới Phương Bình bên này. 5 vị khí huyết tiêu hao không nghiêm trọng lắm tam phẩm võ giả đang ở bất cứ lúc nào đợi mệnh. Chuẩn bị cứu viện, bảo mệnh đan, 200 học phân, 1 viên đan dược, ta liền thiệt thòi lộn chồng vó lên trời. Ngày hôm nay không chém chết ngươi, ta tuyệt không bỏ qua. Phương Bình giờ khắc này cũng là tức giận thật muốn thổ huyết. Hơn nữa phượng chủy đao bị hao tổn, hợp kim ngoa bị xé rách. Điểm tài phú tiêu hao gần 1.000 vạn. Tổn thất như vậy, liền bởi vì một người, hắn há có thể không nổi nóng? Ta liền không tin, tam phẩm đỉnh phong, Vẫn đúng là liền kim cương bất hoại rồi. Chấn cũng chấn ngươi năm chương lục phủ vỡ vụn. Phương Bình xương cốt kéo kẹt vang vọng. Đại truyền giáo cũng không dễ chịu. Máu tươi không ngừng theo trong miệng tuôn ra. Đến cuối cùng, đã chen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Chưa từng người nghĩ tới. Một cái tam phẩm trung đoạn võ giả. Trăm tạp chiêu thức có thể bạo phát gần trăm đao. Như vậy đấu pháp, trừ bỏ một tiếng vô lại, đã không cách nào hình dung. Ngay ở Phương Bình chém xương bàn tay mất cảm giác thời gian. Đại truyền giáo, một tiếng quỳ xuống đất. Phương Bình dưới một đao bổ trúng đối phương đầu. Sau một khắc, Phương Bình cũng sụi lơ trên đất. Lẩm bẩm nói, cuối cùng cũng coi như chém chết rồi. Có thể lúc này Phương Bình không cao hứng nổi. Nhiệm vụ lần này, toàn bộ hành trình cũng làm cho hắn uất ức. Dù cho chính mình chém giết mạnh nhất vị này tam phẩm võ giả đỉnh cao, có thể đánh đổi quá to lớn rồi. Hơn 100 đao, gần vạn khí huyết, Lý lão đầu nằm để ta chém chết sao? Giờ khắc này Phương Bình lại lần nữa nhớ tới lý lời của lão đầu, hắn nằm để Phương Bình chém, Phương Bình cũng chém bất tử hắn. Trước Phương Bình khịt mũi coi thường, hiện tại là thật tin, không chém đầu hắn, e sợ thật chém bất tử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,